Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2651, chép hang ổ. Thanh Ngọc Thiên Khôi, vốn liền bất phàm, tăng thêm đại trận, tăng thêm 6 cái tôn cấp bên trong, còn có 2 cái trung vị tiên tôn. Giờ phút này, đám người liên hợp phía dưới, trên đó rốt cục tản ra thượng vị tiên tôn khí tức. Không hổ là Bích Cơ Tiên Tôn. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng thầm nói. Hiển nhiên trở thành nhất vực chi chủ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cái này Thanh Ngọc Thiên Khôi. Hiển nhiên là Bích Cơ Tiên Tôn đoán trước hôm nay biến hóa. Rất sớm chuẩn bị ra. Một đám ô hợp, mượn nhờ khôi lỗi liền muốn chiến bản tôn sao. Nhận lấy cái chết, Ô Tiệt Thiên cười lạnh mở miệng. Trực tiếp giết ra. Giết, bên này, Thanh Ngọc Thiên Khôi bên trong. 6 người cùng lúc mở miệng, cùng một chỗ giết ra. Trong nháy mắt 6 tôn khống chế Thanh Ngọc Thiên Khôi chính là cùng Ô Tiệt Thiên đại chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, trong cao không, Thể Tiên Thánh Tổ đối chiến Diệp Bách Nhiên, Khương Tổ Tiên đối chiến Diệp Nam Thương, 6 tôn đối chiến Ô Tiệt Thiên. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện Thể Tiên Thánh Tổ thực lực cùng Diệp Bách Nhiên không phân cao thấp. Hai người ở vào trong giằng co, mà bản thân ngoại công dù sao cũng là dựa vào ngoại lực đạt tới thượng vị tiên tôn. Chiến lực không bằng Khương Tổ Tiên, đã rơi vào hạ phong. Bất quá đối phương nghĩ đánh bại ngoại công, cũng là cần thời gian nhất định. 6 tôn cùng Ô Tiệt Thiên, đều là dựa vào ngoại lực có thượng vị tiên tôn cấp thực lực. Nhưng Ô Tiệt Thiên là thực lực bản thân tăng lên tới thượng vị tiên tôn. Mà 6 tôn là mọi người tập hợp lại cùng nhau chiến lực. Dù sao 6 người cũng không phải là một người. Hợp tác còn không có như vậy thành thạo. Chiến lực như vậy bên trên không bằng Ô Tiệt Thiên. Giờ phút này cũng bị áp chế rơi xuống hạ phong. Như vậy hao tổn nữa. Ngoại công cùng mẫu thân cùng 6 tôn tất nhiên trước bại. Một khi bọn họ bại, Ô Tiệt Thiên cùng Khương Tổ Tiên đổ ra không đến. Bách Nhiên cũng là thua không nghi ngờ. Tràng chiến dịch này, tiên vực liên minh, đem triệt để chiến bại. Cổ Phong sắc mặt nặng nề. Bây giờ, cần người giúp đỡ, và lại nhất định phải là tôn cấp giúp đỡ. Cổ Phong nghĩ triệu hoán sát tiên, nhưng tôn cấp sát tiên đối với thọ nguyên tiêu hao quá lớn. Cổ Phong bây giờ liều không nổi, bởi vì hắn còn muốn hồi Thiên Linh tiên vực, còn muốn đi tìm phụ thân. Nơi này là nhà mình, Thiên Linh tiên vực. Cũng có cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc chờ đợi bản thân. Chủ nhân, ngươi có phải hay không quên một người? Lão ngư thanh âm đột nhiên vang lên. Ai? Cổ Phong không khỏi hỏi. Tương đương cái kia cản thi phái đại bản doanh. Ở một bộ viễn cổ cự thi bên trong. Cái kia viễn cổ cự thi tất nhiên là cổ tộc người. Và lại nhất định là một cái cổ tộc chí cường giả. Chúng ta chỉ cần đem người này giải cứu. Chiến cuộc này, có thể thay đổi. Lão ngư trong mắt mang theo ánh sáng mang mở miệng. Nhưng Lâm Hải Trí nhớ. Cái kia viễn cổ cự thi. Là không có đầu lâu. Chỉ sợ đã là một cái tử thi. Làm sao ngươi biết hắn còn sống? Cổ Phong không khỏi hỏi. Chủ nhân, hiện tại ngươi quay đầu suy nghĩ một chút. Ngươi năm đó vạn giới lịch luyện họa tinh bên trên bức thứ 2 tiên họa bên trong. Nhìn thấy cái kia cảnh tượng. Lão ngư mở miệng nói ra, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bỗng nhiên con mắt lóe sáng lên. Năm đó, họa tinh bức thứ 2 tiên họa bên trong, khắp nơi đều là hỏa diễm lượn lờ. Có đông nhai, tây sườn núi, có nguyệt lượng hồ, có mặt trời hồ, có song động núi, có huyết uyên, mỗi một chỗ đều có sinh linh trấn áp. Cuối cùng Cổ Phong rời đi thời điểm, phát hiện, tất cả những thứ này. Trang nghiêm là người ngũ quan, mà vậy toàn bộ bức thứ 2 tiên họa cảnh tượng, hiển nhiên là một người đầu lâu. Không sai, nếu như lão phu không đoán sai, cái kia bức thứ 2 tiên họa vẽ đầu lâu, chính là cái kia cản thi phái viễn cổ cự thi đầu lâu. Năm đó lão phu tu vi không có khôi phục bao nhiêu, không thể hoàn toàn dò xét ra, mà bây giờ nhớ lại là đã có thể khẳng định. Lão ngư nghiêm mặt mở miệng, cản thi phái vị trí tìm thật kỹ tìm, chỉ cần lục soát một cái cản thi phái tu giả ký ức. liền có thể biết được. Thế nhưng đầu lâu vị trí, chúng ta làm sao xác định? Cổ Phong không khỏi hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần tìm được cái kia viễn cổ cự thi liền có thể. Viễn cổ cự thi cùng đầu lâu của chúng nó tầm đó, tất nhiên có liên hệ. Thông qua này cự thi, liền có thể tìm tới đầu lâu của chúng nó. Lão Ngư mở miệng, tốt. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Bây giờ hư không liên minh cùng tiên vực liên minh đại chiến. Cản thi phái nơi đó ở lại giữ tu giả tất nhiên không nhiều. Bây giờ thực sự là cơ hội tốt. Nhưng loại chuyện này, vẻn vẹn Cổ Phong một người, nhân thủ còn có chút không đủ. Cổ Phong lập tức lấy ra một khối ngọc bài, đồng thời hướng Thiên Soái, Thanh Phỉ Phỉ, Diệp Phương Đình, Hồn Thiên Tuấn bốn người cùng một chỗ truyền âm. Diệt ma quân đoàn, theo ta đi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong thân ảnh cực tốc mà ra. Thiên Soái bốn người nghe được Cổ Phong truyền âm, lập tức tinh thần cũng là chấn phấn, đi theo Cổ Phong vọt thẳng ra. Giờ phút này, bên trên bầu trời, cao cấp chiến cuộc rất nhiều cao thủ đều không thể phân tâm. Lấy Cổ Phong đám người thực lực, ở này phía dưới bên trong chiến trường hỗn loạn, cũng không gây nên bao nhiêu người chú ý. Đại ca, chúng ta làm sao thoát ly chiến trường? Giờ phút này, chính là cần chúng ta thời điểm. Giờ phút này, Hồn Thiên Tuấn không khỏi hỏi. Tương đương chúng ta có một cái càng lớn việc cần hoàn thành. Cổ Phong mỉm cười, Thiên Soái, Thanh Phỉ Phỉ, Diệp Phương Đình cũng là trong mắt sáng lên. Một dạng Cổ Phong có loại vẻ mặt này thời điểm, cũng là muốn làm đại sự. Đại ca, đừng thừa nước đục thả câu. Cái đại sự gì? Thiên Soái nhịn không được hỏi. Giờ phút này, Cổ Phong thân ảnh cực tốc mà ra, một tay lấy một tên cản thi phái tiên vương cấp tu giả bắt lấy, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Ngay sau đó, nhìn về phía Thiên Soái đám người mở miệng, vây lại cản thi phái quê quán. Mọi người nghe xong, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Lão đại đây là muốn diệt cản thi phái đường lui a. Nghe liền đã nghiền. Đi, Cổ Phong mở miệng, tiện tay xé rách hư không, tiến vào bên trong. Đến hoàng cấp, tất cả những thứ này đều trở nên cực kỳ đơn giản. Thiên Soái đám người cũng đều là hoàng cấp yêu nghiệt, giờ phút này đi theo Cổ Phong trực tiếp tiến vào hư không bên trong. Cũng ở Cổ Phong đám người rời đi thời điểm, trong cao không, cái kia cùng Diệp Nam Thương đại chiến bên trong Khương Tổ Tiên nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Khương Tổ Tiên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi. Khương Tổ Tiên, chấm ngoặc kép, tương đương lão phu nói qua, người cái kia ngoại tôn sống không được. Rất tốt, một lần này, hắn tự tìm đường chết. Khương Tổ Tiên thanh âm lạnh hơn, hắn ở Chu Thiên Các, tiêu phí cái giá không nhỏ. Mời Thiên Diễn nhất mạch lão tổ thôi diễn lần này lành dữ. Liệu định Cổ Phong sẽ đi cản thi phái đại bản doanh, sớm đã bày ra tử cục. Lão tặc, Diệp Nam Thương trong lòng nổi giận, trực tiếp thẳng hướng Khương Tổ Tiên. Hư không bên trong, dựa theo siêu hồn được ký ức, Cổ Phong đám người ở trong hư không cực tốc tiến lên. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, hư không ma thú đều cực kỳ thưa thớt. Hiển nhiên, cũng là tham dự tiên vực đại chiến. Ở tốc độ đạt đến mức tận cùng tình huống phía dưới, đi về phía trước trọn vẹn nửa canh giờ, Cổ Phong đám người rốt cuộc đã tới một bộ chừng 10 vạn trượng dài viễn cổ cự thi trước đó. Tương đương cái này viễn cổ cự thi vắt ngang trong hư không, cho người ta một loại thị giác trùng kích. Quỷ dị nhất chính là, thi thể này không có đầu lâu. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này cự thi, Thiên Soái đám người trong lòng đều rung một cái rung động. Cản thi phái hang ổ, ở nơi này cự thi bên trong, chúng ta hôm nay chính là muốn đem bên trong còn sót lại tất cả tu giả toàn bộ tiêu diệt. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, hết chương.